Chương 3. 119 phản vệ. Hừ, ngu xuẩn. Gã bị ổi cười lạnh một tiếng, sớm nên lấy ra. Phù chú cũng sẽ không bị linh khí cho che giấu, gần như vậy khoảng cách, phù chú định có thể xuyên qua linh khí cái lồng, trực tiếp tiến vào tiểu cô nương biết uyên. Đến lúc đó gã bị ổi trong mắt toát ra một đám tình thế bắt buộc ngọn lửa. Nhưng mà một giây sau, người này trong mắt liền cơ hồ từ trong hốc mắt nhảy thoát đi ra, cả người cứng đờ đứng tại xa như man bên người, như là hóa đá, chậm chạp tay giơ lên. Đột ngột che ngực phốc một ngụm máu tươi, từ trong miệng phun mạnh ra. Gã bị ổi trong lòng kinh hãi, nói thầm một tiếng không tốt, tình huống này là phản vệ hắn chế tắc con rối phụ chú, không chỉ đối tiểu cô nương vô hiệu, thậm chí còn bị phản vệ. A cái này sao có thể? Gã bị ổi khiếp sợ đồng thời, cả người cũng là lung lay sắp đổ, cơ hồ đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Tiểu mục băng châu giống như đôi mắt, đã hướng hắn chỗ ẩn thân trông lại. Gia hỏa này đánh tới phụ chú, tản ra một loại đặc thù âm u khí tức. Tiểu mục nháy mắt liền ý thức đến, lý trước trong tay loại bùa này là con rối phù chú, mà lúc này, gã bị ổi đàm phát, trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ. Nếu như dựa theo phù chú sư đẳng cấp tới nói, cái này gã bị ổi thiên phú, kỳ thật vẫn là tương đối cao. Chí ít hắn tại những cái kia đồng môn đệ tử bên trong, phù chú thiên phú hết sức xuất sắc. So với mấy vị kia từ nhỏ liền đi theo sư tổ bên người đồng môn sư thúc các sư bá, học tập lâu như vậy đều chỉ có thể tới cao cấp phù chú sư hoàn cảnh. Gã bị ổi đàm phát thiên phú của hắn rất rõ ràng cao hơn nữa một bậc. Phù chú sư cùng phù sư khác biệt, so với phù sư hệ thống truyền thừa, phù chú loại này cấm thuật thực ra tại lịch sử dòng lũ bên trong, cũng đã bao phủ không sai biệt lắm. Chí ít không thể lại giống như phù lục như vậy có hệ thống truyền thống phương pháp học tập. Phù chú truyền miệng, còn muốn học được lén lút, bởi vì một khi bị thế nhân phát hiện ngươi là phù chú sư, liền gặp phải bị thiêu chết nguy hiểm. Gã bị ổi đàm phát. Ngay tại đây loại gian khổ phù chú học tập quá trình trưởng thành bên trong, thật vất vả bước vào hoàng cấp lớn phù chú sư cảnh giới. Hắn thậm chí cho rằng, so với đồng cấp phù sư tới nói, năng lực của hắn khẳng định sẽ vượt qua phù sư một mảng lớn. Nhưng là lúc này đàm phát cũng không hiểu, vì cái gì chính mình vậy mà lại lọt vào con rối phù chú phản vệ. Bây giờ hắn biết uyên cảm thấy đau vô cùng đau nhức, đồng thời lý trí nói cho hắn biết, nhất định phải lập tức rời đi hiện trường. Nếu không có thể sẽ tao ngộ càng nghiêm trọng đả kích. Vì lẽ đó hắn nâng cái đầu, tại Chu Bắc Tông, bành ánh sáng hai người trong tầm mắt, một cái đè xuống xa như man vai trái. Đột nhiên trái giơ tay lên, một cái 24 khối ngọc giản hình thành truyền tống phụ trận liền ra hiện dưới chân hắn. Như man Chu Bắc Tông bành ánh sáng hai người cực kỳ hoảng sợ kêu một tiếng. Trong chớp mắt, liền nhìn thấy kia gã bị ổi đàm phát. Nắm lấy xe như man trong chốc lát liền biến mất ở truyền tống phụ trận ở trong. Hai người một lần cuối cùng nhìn thấy chính là xa như man trắng bệnh như giấy vàng sắc mặt. Vào thời khắc ấy, xa như man phát hiện hắn căn bản không thể nào phản kháng cái này xem như chỉ có 13 cấp đại huyền sư, làm hắn đè lại vai trái của mình lúc. Trong nháy mắt kia, xa như man cảm thấy, chính mình khí lực cả người giống như bị lúc này rút sạch đồng dạng, mà ngay cả nửa điểm huyền lực đều không dùng được. Sa Như Man kinh dị nhìn qua đồng bạn của mình một chút, lập tức liền từ truyền tống phù trận bên trong biến mất. Truyền tống phù trận xuất hiện đột nhiên, biến mất QNZ 10 phần nhanh. Đợi đến Kiều Mục một cái bước xa lướt đến.